Dược thần, chương 1394, hư thần hỏa dung công, 2, góc truyện audio.com, chết cho ta, Kiệt Sâm nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh bại công kích của Y Tác Nhĩ Tư, thân hình vọt về phía trước vạch phá trời cao, trực tiếp đi tới trước mặt Y Tác Nhĩ Tư một lần nữa oanh ra một quyền. Oanh, ngũ sắc thần hồng tách ra từ sau lưng Kiệt Sâm, ngũ sắc thần quang bay thẳng thiên không như xuyên thấu qua chư thần chiến trường đạt tới hư không vô tận bên trên, không biết bầu trời mênh mông phía trên lớn bao nhiêu bỗng chốc liền biến thành mờ mịt tối tăm, dưới khí thế của Kiệt Sâm không ngừng chấn động. Sau lưng Kiệt Sâm khí tức pháp tắc lưu chuyển liên tục, khí tức ngũ hành pháp tắc lóng lánh trên nắm tay hắn, tràn ngập bầu trời, một đôi quyền ảnh lập lòe diễn biến đại đạo phát ra khí thế bao trùm không gian. Hắn vừa ra tay liền sử dụng phương pháp cùng ý cảnh của Đại Nhật Phách Thánh Công vô địch thần quyền, thúc giục ngũ hành pháp tắc đánh ra ngũ hành quyền chính hắn lĩnh ngộ. Số tiểu tử, ngươi thật cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi. Y Tác Nhĩ Đức liên tục thối lui ra sau, bị Kiệt Sâm từng bước ép sát, đôi mắt tràn đầy vẻ giận dữ, hai mắt mở to khí thế tăng vọt, mái tóc bạc tung bay, biến thành hỏa hồng sắc, đôi mắt bắn ra hỏa mang vô tận giống như trong đôi mắt có một thế giới hỏa diễm đang tan vỡ. Hư thần hỏa dung công, hư thần hàng lâm, dung quang phổ chiếu, hỏa quyền phần thế. Y Tác Nhĩ Đức liên tục gào thét, trên người hắn lập tức tách ra hỏa diễm hư vô, hỏa diễm vừa xuất hiện liền đem bầu trời chư thần chiến trường thiêu cháy rung động, một hỏa diễm thân ảnh cao lớn uy nghiêm từ trong thân thể hắn bạo phát đi ra, vô tận hỏa diễm phóng thích Y Tác Nhĩ Đức thoáng chốc biến thành vô cùng cao lớn nhắm ngay Kiệt Sâm một quyền oanh tới. Oanh long long, uy áp đáng sợ tràn ngập thiên địa, Y Tác Nhĩ Đức oanh ra một quyền, hỏa diễm pháp tắc vô tận từ trong thân thể hắn phun trào, đạo đạo hỏa diễm quang mang lan tràn, nhộn nhạo tỏa ra cực quang tuyệt mỹ. Có thể bức ta thi triển ra hư thần hỏa dung công, hư thần hàng lâm là đã đủ cho ngươi tự ngạo rồi. Thanh âm Y Tác Nhĩ Đức thật lãnh khốc, sắc mặt lạnh như băng. Hư thần hỏa dung công, Y Tác Nhĩ Đức thái thượng trưởng lão đã luyện thành công pháp thần bí này rồi. Hư thần hỏa dung công là một tàn thiên công pháp thần bí truyền xuống từ thời thượng cổ, nghe nói là công pháp của một vị thần giai cường giả được gọi là hư thần lưu lại, uy lực vô cùng, được lưu giữ trong linh sư tháp mấy ngàn năm, không ai có thể tu luyện, không nghĩ tới lại bị Y Tác Nhĩ Đức trưởng lão tu luyện thành. Công pháp của thần giai cường giả hư thần lưu lại, đây là nhật giai công pháp chưa từng gặp qua trên đại lục đi. Quả nhiên cường hãn, thật sự khủng bố. Y Tác Nhĩ Đức tiền bối thật là đáng sợ, luyện thành công pháp bậc này thần diệu khó lường, siêu việt cảnh giới chém giết không người có thể ngăn cản, nếu chờ khi hắn tấn thăng thánh linh sư cao cấp chỉ sợ có thể đánh ngang tay với thánh linh sư đỉnh phong đi thôi. Nhìn thấy Y Tác Nhĩ Đức thi triển hư thần hỏa dung công, Yết La cùng Bá Cơ Tạp Tư Đức lập tức kích động tột đỉnh, ngay cả ánh mắt của Bảo Địch Kỳ cũng ngưng trọng, đồng tử co rút lại tựa hồ cảm thấy thực lực Y Tác Nhĩ Đức vượt ngoài dự liệu của hắn. Mà trong tiếng kinh hô khiếp sợ của bọn họ trong hư không, một quyền của Y Tác Nhĩ Đức cùng ngũ hành thần quyền của Kiệt Sâm lập tức va chạm. Hoa, lực lượng khó có thể hình dung lan ra từ hai nắm đấm của bọn họ. Góc truyện audio.com, trong thiên địa truyền ra tiếng vang như phá diệt hư không tầng tầng chấn động, lực lượng hủy thiên diệt địa lan tràn, làm mọi người chung quanh không tự chủ được đều phải thối lui. Nếu như còn ở Tư Đặc Ân Đại Lục, một kích này của hai người chỉ sợ đã đánh vỡ tan hư không, nhưng nơi này là chư thần chiến trường, chỉ đem hư không đánh chấn động không ngừng. Trên bầu trời, thân hình Y Tác Nhĩ Đức chợt bật lui ra, mà Kiệt Sâm vẫn lù lù bất động như ngọn núi lớn, vững như bàn thạch, chỉ có trường bào phần phật rung động, cao thấp liền thấy rõ. Cái gì, nguyên lai tưởng rằng một quyền của mình có thể đánh bại được Kiệt Sâm, Y Tác Nhĩ Đức nhìn thấy một màn này đôi mắt lập tức trợn tròn, khiếp sợ tột đỉnh, mà đám người Yết La càng cả kinh muốn rơi cả tròng mắt. Hư thần hỏa dung công, trong hư không Kiệt Sâm lạnh lùng đứng ngạo nghễ, đôi con ngươi lập lòe tinh mang nhìn qua Y Tác Nhĩ Đức trong đôi mắt toát ra vẻ vui mừng. Không tệ không tệ, công pháp này không tệ, đáng tiếc rơi vào tay ngươi thật lãng phí, xem ra ông trời để cho ta gặp ngươi là cố ý an bài, là muốn công pháp này biết tìm người sử dụng. Đại Nhật Phách Thách Công trung cực áo nghĩa thần linh tháp Nhật. Kiệt Sâm lãnh khốc quát, giờ khắc này hắn thật sự như hóa thành một vị thần linh, ánh sáng chói lọi phổ chiếu thế gian, nhắm ngay Y Tác Nhĩ Đức một trường đập xuống. Vô số đại nhật bạo tạc nổ tung trong không gian, uy danh mạnh mẽ, giống như thần linh muốn trừng phạt phàm nhân, thần linh giận dữ, trời long đất lở. Đó là chiêu số gì? Uy áp đáng sợ đè xuống, Y Tác Nhĩ Đức chấn động, trong lúc hắn giật mình lực lượng đáng sợ kia đã bao phủ trên người hắn, chỉ nghe thanh âm ầm vang không dứt, bàn tay của Kiệt Sâm còn ở xa xa đã mang theo uy lực khủng bố đem hỏa diễm khải giáp trên người Y Tác Nhĩ Đức chấn thành mảnh nhỏ, huyết nhục bay tung, máu tươi tung tóe. Uy lực không thể ngăn cản. Tại sao có thể như vậy? Vì sao Kiệt Sâm này có thể mạnh như thế? liều mạng, Y Tắc Nhĩ Đức thiếu chút nữa bị đánh quỳ sụp xuống, toàn thân đều hít thở không thông, căn bản không cách nào hấp thu được hỏa hệ linh khí trong thiên địa. Trong miệng hắn phát ra tiếng gào thét kinh sợ, thân thể tràn đầy máu tươi, hỏa diễm trên người gặp được máu tươi giống như được dội dầu hỏa, hỏa diễm đằng một tiếng bộc phát từ trong thân thể Y Tắc Nhĩ Đức bừng ra một cỗ lực lượng hủy diệt, một hỏa diễm hư ảnh vô cùng cao lớn từ sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện. Hư thần hỏa dung công, hư thần bất bại chiến pháp, hỏa liên phá thiên. Đối mặt Kiệt Sâm công kích, Y Tắc Nhĩ Đức không lùi mà tiến tới, dưới chân của hắn thoáng chốc xuất hiện thật nhiều hỏa diễm liên hoa, vô số liên hoa xoay tròn dung hợp, cuối cùng một đóa hỏa diễm liên hoa khổng lồ chậm rãi bay lên trong không trung, sau đó hiện lên trên hai tay hỏa diễm hư ảnh sau lưng hắn, một cỗ uy nghiêm đáng sợ xuất hiện, hỏa diễm liên hoa càng xoay chuyển thật nhanh, hư ảnh kia liền nâng lên oanh về hướng Kiệt Sâm. Hỏa liên tổng cộng có 8 cánh hoa, mỗi một cánh hoa ẩn chứa khí tức khủng bố vô tận, chậm rãi xoay tròn, dần dần tách ra, một cỗ uy áp làm cho thiên địa chấn động từ trong khuếch tán, muốn đem Kiệt Sâm hoàn toàn hủy diệt. Cái gì mà hỏa liên phá thiên, phá cho ta? Kiệt Sâm từ trên không giáng xuống, bàn tay bao trùm, trực tiếp một chưởng vỗ lên trên hỏa liên, trên bầu trời vô số đại nhật hoàn toàn nổ bung, trong ánh mắt hoảng sợ của Y Tắc Nhĩ Đức hỏa liên. gocchuyenaudio.com lập tức bị đánh bạo, hóa thành hư vô, trong hư không Kiệt Sâm không gì ngăn cản nổi một chưởng đập tan hỏa liên, lại một quyền đánh thẳng về phía hỏa diễm hư ảnh. Bành, cách chương.